Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 308, còn hai đội nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cô đồng chí này thật sự rất lợi hại, Trần Nguyệt thật lòng bội phục, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn muốn đập cái đầu của Giang Đường ra xem bên trong rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì vậy. Sao mà cùng đáp một cái chăn, lại đồng nghĩa với ngủ cùng nhau được chứ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hình như cũng có thể tính như vậy thật. Trần Nguyệt bắt đầu thấy đầu óc mơ hồ, nhìn thấy Giang Đường không còn ý định trò chuyện tiếp, cô nắm lấy nửa tấm chăn trong tay, tâm trạng rối như tơ vò. Cách đó không xa, trong đám người, có một ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía hai người họ. Người ấy lặng im nhìn Giang Đường đang cúi đầu trầm tư. Trong lòng khe khẽ thở dài rồi thu ánh mắt về. Trên vai bị ai đó vỗ nhẹ. Hứa Huy ngẩng đầu. Đội trưởng Trương, Trương Hướng Đông mỉm cười. Nghỉ ngơi đi, nửa đêm còn phải dậy thay ca. Rõ, đội trưởng. Lời nhắc nhở của Trương Hướng Đông khiến Hứa Huy tỉnh táo lại. Hiện giờ họ còn nhiệm vụ quan trọng. Những chuyện khác, đợi đến khi hoàn thành nhiệm vụ rồi hãy nói. Trong hang, mọi người lần lượt chìm vào giấc ngủ. Ngoài hang, trong một khe núi cách đó không xa, đội nhỏ 7-8 người vẫn không dám chợp mắt. Họ rất sợ con hổ đã tấn công ban chiều sẽ nhân lúc đêm khuya mà quay lại vồ họ. Hôm nay có thể nói là họ may mắn sống sót, nhưng cánh tay của Hạnh Bình đã phế. Về sau anh ta chỉ còn là người tàn tật, tất cả đều do con hổ hung dữ kia gây ra. Không ai trong họ muốn trở thành người tiếp theo như Hạnh Bình, nên ai nấy đều căng như dây đàn, không dám buông lỏng. Trước khi tìm được bảo vật do các bậc tiền bối để lại, họ tuyệt đối không thể gặp thêm biến cố nào nữa. Cùng lúc đó, cách thung lũng khoảng mười mấy dặm, trong một thung lũng nhỏ khác, nơi lùm cây xanh rậm rạp che phủ, một đội ngũ khác cũng đang dựng trại nghỉ tạm. Đây là một đội phối hợp giữa bộ đội và 5-6 thành viên trong đội khảo cổ. Người phụ trách an ninh chính là Cung Quốc Dũng. Vì sao họ lại xuất hiện ở đây? Chuyện này cũng chẳng có gì dài dòng. Chiều hôm qua, trạm đóng quân ở ngoại ô Bắc Kinh nhận được cuộc điện thoại cầu viện từ Cục Văn vật. Bên kia nói, họ muốn vào núi để khảo sát. Trong núi có khả năng tồn tại cổ mộ lớn vẫn chưa bị bọn trộm mộ phát hiện. Nhưng nếu chỉ có người của Cục Văn vật đi vào núi thì quá nguy hiểm. Họ hy vọng bộ đội có thể hỗ trợ đưa người vào một chuyến. Ban đầu, loại việc này vốn không thuộc phạm vi quản lý của đơn vị. Nhưng cuộc điện thoại đó lại do chính cục trưởng Trần gọi đến. Hơn nữa chỉ xin hỗ trợ một vài nhân lực. Lãnh đạo bên quân đội suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng khó có lý do để từ chối một vị cục trưởng cấp bộ như vậy. Thế là họ cử Cung Quốc Dũng dẫn theo mấy người, hộ tống đội khảo cổ tiến vào khu vực núi sâu để điều tra. Dù sao chuyện này cũng là việc của Cục Văn vật, nếu thuận lợi, công lao thuộc về họ, mà nếu thất bại, quân đội có thể cũng bị kéo vào rắc rối. Vì vậy, khi lãnh đạo sắp xếp cho Cung Quốc Dũng đi theo đội khảo cổ, liền âm thầm dặn dò riêng anh ta rằng, chỉ cần dẫn đội khảo cổ vòng quanh vùng rìa núi một vòng là được rồi. Tuyệt đối đừng có thật sự chui vào cái khe núi mà đến cả thợ săn già cũng không dám bén mảng kia. Khe núi dã nhân, mạng của anh em cũng là mạng người đấy. Cung Quốc Dũng ghi nhớ trong lòng, cũng dự định sẽ làm đúng theo chỉ thị của cấp trên. Dẫn đội khảo cổ vòng ngoài đi vài vòng, rồi tìm cớ rút về. Nhưng anh không ngờ được, từ sâu trong thung lũng lại vang lên tiếng hổ gầm dữ dội, xen lẫn tiếng súng hỗn loạn. Tình hình có vẻ đang phát triển theo hướng hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Cung Quốc Dũng. Đội trưởng Cung, trong núi này, có phải đã có người đến trước rồi không? Một người đi cùng quay sang hỏi Cung Quốc Dũng. Tôi nghe tiếng, hình như họ ở ngay phía trước thôi. Chúng ta có nên đuổi theo không? Người nói là một thành viên trong đội khảo cổ. Việc anh ta nói ra câu này càng chứng minh rõ ràng một điều, nề khác như cách núi, hiểu biết khác biệt quá xa. Tiếng hổ gầm và tiếng súng tuy nghe có vẻ gần, nhưng thành viên đội khảo cổ lại không nhận ra. Vị trí hiện tại của họ là ở trong rừng núi rậm rạp dày đặc. Trong loại rừng rậm có mật độ thế này, dù chỉ cách nhau 100 mét, cũng có thể phải mất cả ngày trời mới tìm được đường qua. Còn cách mười mấy dặm, thì dù có mọc cánh mà bay, cũng phải bay thật cao, vượt lên khỏi tán cây rậm rạp mới mong đi thẳng được. Còn đòi đuổi theo, Cung Quốc Dũng liếc mắt nhìn 5-6 vị chuyên gia khảo cổ đang ngồi phệt dưới đất, chẳng ai buồn nhấc mông lên nổi. Trong lòng anh không khỏi thầm than, quả là nhiệm vụ khốn khổ nhất mà anh từng nhận. Ban đêm trong núi, sương dày, tầm nhìn cực thấp, lại đầy những hố sâu, rắn độc, thú dữ. Đi đường ban đêm là hành động không sáng suốt. Cung Quốc Dũng bắt đầu phân công sắp xếp, làm theo kế hoạch, nghỉ ngơi tại chỗ, chờ trời sáng rồi tiếp tục đi. Nhưng mà đội trưởng Cung, một người trong đội khảo cổ là La Vĩnh Phúc, lên tiếng. Rõ ràng là có ý kiến khác. Nếu chúng ta đã biết có người đến trước, lại không đuổi theo, lỡ như báu vật quốc gia rơi vào tay bọn họ thì sao? Báu vật gì cơ? Lông mày Cung Quốc Dũng nhíu chặt, ánh mắt sắc bén dừng lại trên người La Vĩnh Phúc, một kẻ có thân hình gầy gò, nhưng trong mắt lại lóe lên tia tinh ranh khó lường. Anh từng nghe lãnh đạo nói, người này là nhân vật mà Cục trưởng Trần rất xem trọng. Nghe đâu, Cục trưởng Trần còn có ý định gả con gái riêng với vợ trước cho anh ta. Một tay tâm phúc, cận kề tin cậy, vậy nên, anh ta biết một vài chuyện mà người khác không biết. Ánh mắt Cung Quốc Dũng trở nên lạnh hơn, ánh nhìn như xuyên thấu lòng người. La Vĩnh Phúc không dám nhìn thẳng vào anh, ánh mắt lảng tránh, khẽ chuyển hướng rồi lại miễn cưỡng quay trở lại. Tôi chỉ đoán thôi, dựa vào kiến thức chuyên môn mà suy ra, ngọn núi này có khả năng cao là đang che giấu một cổ mộ lớn. Cung Quốc Dũng khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ. Dù La Vĩnh Phúc có nói gì, anh cũng sẽ không thay đổi quyết định. Dẫn theo một đám già yếu bệnh tật, anh tuyệt đối không thể liều mạng đi đêm giữa núi rừng. Trừ khi mọi người không muốn sống nữa, ở yên tại chỗ nghỉ ngơi, luân phiên canh gác. Nói xong câu ấy, Cung Quốc Dũng quay người, tiếp tục bận rộn với công việc của mình. La Vĩnh Phúc nhìn theo bóng lưng của Cung Quốc Dũng, ánh mắt khẽ nheo lại, hàm răng cắn chặt, nhưng nghĩ đến những lời mà Cục trưởng Trần từng dặn dò, anh ta đành nhịn xuống, tạm thời không so đo với Cung Quốc Dũng. Hiện tại mục tiêu chính là phải tìm ra cổ mộ kia càng sớm càng tốt, giành quyền khai quật trước mọi người. Như vậy khi công bố ra ngoài, công đầu sẽ thuộc về đội khảo cổ của anh ta. Đến lúc đó, anh ta thành danh rồi, còn sợ cô nhóc Trần Nguyệt không chịu gả cho mình sao? Cùng thời điểm đó, trong hang núi, Trần Nguyệt khẽ rùng mình một cái mà chẳng hiểu vì sao. Như thể lạnh bất chợt, hoặc như bị thứ gì đó dọa cho sợ. Cách cô khoảng 1 mét, Giang Đường từ từ mở mắt ra. Bây giờ đã là nửa đêm về sáng, một bóng người nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ họ, rồi khẽ ngồi xổm xuống, đưa tay nhặt tấm chăn mà Trần Nguyệt vô tình đánh rơi xuống đất, từ tốn đắp lại lên người cô. Trong bóng tối, ánh mắt anh ta nhìn Trần Nguyệt mang theo sự dịu dàng hiếm thấy. Nhưng rất nhanh, Hứa Huy phát hiện ra điều gì đó không đúng. Anh ta theo bản năng ngẩng đầu lên, liếc nhìn về phía Giang Đường. Dù ánh sáng trong hang không tốt, nhưng Hứa Huy vẫn nhạy bén nhận ra Giang Đường đang mở mắt, lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ, không gợn sóng, như thể đã nhìn thấu tất cả. Nhận ra điều này, tay Hứa Huy không kìm được mà khẽ run lên. Anh ta cứ ngồi xổm ở đó, thân người cứng đờ. Trong giây phút ấy, anh thật sự không biết nên giả vờ như chưa thấy Giang Đường đã tỉnh, hay là giả vờ mình chưa làm gì rồi lặng lẽ quay đi. Ngay khi Hứa Huy còn đang do dự, hoang mang không biết phải làm sao, thì một câu nói vang lên, như sấm nổ bên tai, khiến anh ta chết lặng. Hóa ra là thật à? Cách chương.